佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。 南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là cái duyên lành lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở đây. Và vừa rồi nghe đạo tràng của chúng ta có đi về các tỉnh miền Tây để mà mở cái pháp tâm thời hệ niệm. Có ai đi theo không ạ? Có không? Như vậy cũng rất là hay. Thế mở ở chùa Liên Hoa, ở Bạc Liêu, nghĩa là ở Khúc Chéo, rồi mở ở Cái Bè, rồi ở Long Vân, phải không? Thấy ông thầy là theo dõi sát sườn đạo tràng luôn. Nói như đó là cái công đức rất là lớn. Cái tâm thời hệ niệm á quý vị, chẳng những cho chúng ta tu tập tốt mà chúng ta còn nghĩ đến cái pháp giới chúng sanh, trong những cái loài mà chúng sanh đang đau khổ quý vị. Con người mình với cái nhìn á, với cái ánh mắt mình nhìn thì cái thấy của mình nó còn hạn hẹp. Có nghĩa là cái nhận thức với cái thế giới quan xung quanh mà chúng ta nhận thức được quý vị, nó còn nhỏ, nó còn thiếu, nó không có đủ hết thế giới quan xung quanh đâu. Cái sự tồn tại của thế giới quan xung quanh nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngửi cái là chúng ta biết được, chúng ta nếm chúng ta biết được, chúng ta sờ mó chúng ta biết được, chúng ta thấy chúng ta biết được, không quý vị? Rồi là chúng ta nghe chúng ta biết được, chúng ta nhìn chúng ta suy nghĩ chúng ta biết được. Nhưng thực tế mình nhìn, nghe, nghĩ, nếm, sờ mó, ngửi vẫn không biết được hết đâu, quý vị. Tại vì trong cái pháp giới chúng sanh, Đức Phật dạy có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài noãn sanh. Và bốn loài chúng sanh này rải rác ở trong ba cái giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là trong cái cõi mà chúng sanh còn ham muốn dục lạc, trong cái cõi mà chúng sanh ưa thích cái màu sắc, cái hào quang ánh sáng, trong cái cõi mà chúng sanh còn đang sống thích vào sự an ổn của tâm niệm, có nghĩa là cõi mà vô sắc, có nghĩa là không có dục mà cũng không có sắc. Cõi đó là vô sắc, tức là cõi của tâm. Ta đoàn còn trong cái trạng thái an ổn của tâm, họ thích trong trạng thái an ổn đó nữa. À quý vị, có nghĩa là bốn loài chúng sanh chia ra ba cái tâm hướng đến ham thích khác nhau: thích dục, thích sắc và thích vô sắc khác nhau. Nên nó đi trong tam giới, đi trong sanh tử luân hồi qua sáu cái nẻo khác nhau khi chúng ta tái sanh. Tái sanh tức là sanh đi sanh lại. Vãng sanh tức là từ ở trong lục đạo chúng ta đi ra khỏi cái lục đạo đó, gọi là vãng sanh. Như vậy thì một người nhập vào niết bàn, quý vị, không gọi là vãng sanh, mà người về Tây Phương thì gọi là vãng sanh. Vãng sanh tức là còn sanh ra, vào niết bàn là bất sanh bất diệt. Cái đó người ta gọi là tịch diệt, lặng lặng nhập vào trong niết bàn chứ không phải gọi là vãng sanh nữa. Còn tái sanh có nghĩa là sanh trong sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái đó gọi là tái sanh. Mà mắt thường của chúng ta nhìn thấy được bao nhiêu cảnh giới, không quý vị? Trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn mà trong kinh Phật, nhất là kinh Hoa Nghiêm giới thiệu quý vị, có những vùng lõm, vùng lồi, có những cái thế giới hữu tình, thế giới vô tình, thế giới hữu hình, thế giới vô hình, thế giới hữu tưởng, thế giới vô tưởng, thế giới chúng ta nhìn thấy, thế giới chúng ta không nhìn thấy, thế giới ở dưới nước, trên cạn, trong hư không, rồi thế giới trong lòng đất, vân vân. Có nhiều thế giới với mọi các cái môi trường sống khác nhau, nhưng mà khả năng con người ta nhận biết tất cả thế giới quan xung quanh, chúng ta nhận biết được cái gì? nhận biết được con người thôi, qua mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Nhận biết được các con vật qua mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Nhận biết qua hữu hình, qua mắt, qua ngửi, qua mùi, qua nếm, vân vân. Nhưng mà chúng ta không nhận thức được các thế giới. Thứ nhất, địa ngục có thấy không? Không thấy. Atula có thấy không? Các cõi của chư thần cũng không thấy luôn. Rồi là chư thiên chúng ta có nhìn thấy không? Cũng không nhìn thấy luôn. Ngạ quỷ có nhìn thấy không? Cũng không nhìn thấy luôn. Rồi thân trung ấm. Thân trung ấm tức là thân trung chuyển từ một cái vị trí này qua một vị trí khác của sáu nẻo luân hồi. Bây giờ ví dụ như người ta gọi là thân trung hữu á, ví dụ như á, là từ cái loài súc sanh mà loài súc sanh mất đi á, thì loài súc sanh này có thể giữ ở trạng thái súc sanh đó của tâm niệm là trong một giây, hai giây, ba giây, trong một năm, hai năm, ba năm, mười năm và nhiều hơn nữa mà chưa sanh ra sáu cảnh giới. Súc sanh có thể sanh lại loài súc sanh. Súc sanh có thể thành người, thành chư thiên, thành Atula, thành địa ngục, thành ngạ quỷ. Như vậy thì cái thân súc sanh mà ra khỏi thân của súc sanh đó gọi là thân trung ấm. Thì con người mình cũng vậy, vừa xuất ra khỏi trong 8 tiếng đồng hồ là xuất vĩnh viễn từ tâm xuất khỏi thân của mình. Đó quý vị, ra khỏi trong vòng 8 tiếng đồng hồ là cái mức cuối cùng để ra khỏi. Như vậy thì người ta ra khỏi thân của mình á, ta chưa sanh ra cảnh giới nào khác hết. Có thể sanh ra cảnh giới của làm người, có thể sanh ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân, là trong sáu nẻo mà chúng ta phải sanh lên. Nhưng mà trong sáu nẻo đó chúng ta chưa tái sanh ra. Như vậy thân đó gọi là thân trung ấm. Đó quý vị, có cái chú Phật tử này cũng đi sang Campuchia có công việc cái gì, mua một cái con rắn hổ 18 kg, đem về tự tay chú làm, ngâm rượu rắn, khoanh khoanh vô rượu rắn uống bổ. Bổ đâu không thấy quý vị, tối ngủ nghe nó kêu khẹt khẹt khẹt, bắt đầu giật mình, nó thức dậy thấy nó chạy vách nè, chạy vòng vòng vòng trên tường nè quý vị. Cái bóng con rắn nó chạy bò, chạy vòng vòng trên tường và kêu cái khù khù khù khù như nó còn đang sống vậy. Đâu quý vị, chú ra quán cà phê uống nước bị nó quặp vô vai nè, xẹo xuống bên vai luôn, giống như nó cắn thiệt ở ngoài vậy. Đâu quý vị, mới thấy rượu rắn uống bổ lắm, mai mốt có ai muốn bổ đi kiếm con. Đâu quý vị, thấy điện như thị là nó có thân trung ấm sao không có được. Đâu quý vị, tất cả các chúng sanh, đâu quý vị, chết đi không bao giờ mất hết á. Trong pháp giới chúng sanh tất cả đều bất sanh bất diệt, mà tại vì chúng ta trong thế giới tương đối ta thấy sanh diệt thôi, chứ tất cả đều là bất sanh bất diệt đó. Có nghĩa là không có gì sanh ra và không có gì diệt đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ nha, khi mà chúng ta thấy năm 624 trước công nguyên á, là năm đó ở tại đất nước Ấn Độ có một vị thái tử ra đời gọi là thái tử Siddhartha. Sau đó 19 năm ngài đi xuất gia, và sau 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh nơi rừng Khổ Lâm Hạnh, và 49 ngày đêm với Rạch Ni Liên Thiền với cõi Bồ Đề á quý vị, ngài đã đắc được Tam Minh Lục Thông và ngài trở thành một vị Phật mà thế gian tôn lên gọi là Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch là bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là khổ não và phiền não không làm động tâm của ngài và không làm quấy nhiễu được ngài. Như vậy ngài mới biệt danh là Thích Ca Mâu Ni, tu với hạnh thiền định vắng lặng và khổ não không làm lay động tâm của ngài. Như vậy gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình ngày nay mình là Phật tử mình cũng phải tu một phần vậy đó quý vị. Mình là Phật tử mà ai đụng tới nổi sân rầm rầm, không phải con Phật này, chắc con của ai, con lai đâu, không phải con Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là sự tĩnh lặng hoàn toàn, quý vị, 500 cổ xe bò đi ngang, ngài ngồi thiền định lặng lặng hoàn toàn. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đâu quý vị, với Thái tử Siddhartha là hai người hay là một người? Đâu quý vị, nếu nói một người xã hội làm thái tử không ai lại chứ gì mà rồi làm Phật ta lại dữ vậy? Đâu quý vị, như vậy thì không phải là một đâu. Đâu quý vị, tại vì thái tử với Đức Phật là hai, rõ ràng là hai, một người chưa giác ngộ hoàn toàn, một người chưa giác ngộ hoàn toàn, một người đã giác ngộ hoàn toàn là cương vị một vị Phật đó quý vị là hai. Nhưng mà Thái tử với Đức Phật cũng cùng một cái thân đó, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó. Đó quý vị, như vậy là hai hay là một? Là một đó. Như vậy thì quý vị thấy là trong pháp giới chúng sanh nó chuyển từ một cái dạng này sang dạng khác, ta gọi là luân hồi. Quý vị chuyển từ dạng này qua dạng khác thôi. Nhưng mà nếu tâm chúng sanh còn mê, chuyển từ dạng này qua dạng khác vẫn còn chuyển tiếp. Tại vì trong mê đó nghiệp nó dẫn chúng ta chuyển. Nhưng mà khi người ta ngộ, người ta biết được đó quý vị, người ta dừng lại. Dừng lại gọi là thiền chỉ. Chữ chỉ tiếng Hán gọi là dừng. Dừng là dừng cái gì? Dừng là không cho nghiệp dẫn nữa. Mình dẫn lại nghiệp. Hồi mà mình mê là nghiệp dẫn mình đi. Nhưng mà mình tỉnh thì mình dẫn là nghiệp nó đi ngồi sau lưng mình. Hồi mê thì nó đi trước, nó dẫn mình như dẫn mũi con trâu vậy. Còn nhưng mà lúc mình tỉnh thì mình là cái người chăn trâu, dẫn lại mũi con trâu, nghiệp nó trở thành con trâu. Hồi trước đó, nó trở thành người chăn trâu, nó dẫn mình. Còn bây giờ mình đổi vị trí đó quý vị, mình là người chăn trâu, nó là trâu, ngược và lại. Quý vị tỉnh giấc kìa, giấc mộng kê vàng hôm nay chợt tỉnh nè quý vị. Giống người như người qua một đêm mà tỉnh cái bừng tỉnh cơn mê. Quý vị bắt đầu đi đứng lại bình thường, hôm qua đi lạng quạng lắm, bị được người ta dẫn không quý vị. Thấy mấy người tỉnh rượu được ta kè không quý vị, bữa nay tỉnh kè ngược lại người ta. Biết sao không? Hôm qua anh kè tôi, bữa nay anh tỉnh tôi kè anh, ngược lại vậy thôi à. Quý vị như vậy thì cái người mê á bị nghiệp nó dẫn đi, câu thúc mình đó quý vị. Còn cái người tỉnh á thì người ta dẫn lại nghiệp, có nghĩa ta làm chủ được cái nghiệp báo đó. Hồi trước nghiệp báo nó làm chủ mình, bây giờ mình làm chủ lại nghiệp báo thì cái đó ta gọi là giác ngộ đó quý vị. Mà mình làm chủ nghiệp báo mình dạy gì đi sanh tử luân hồi không? Sanh tử luân hồi chi cho nó khổ đau quý vị, đâu có loài nào mà sướng đâu. Làm trâu sướng không? Quý vị tối ngày ăn cỏ với nước, bị đánh gần chết, nhưng mà cái mình lao động làm ra ai hưởng? Người ta hưởng không, mình có hưởng gì đâu. Không quý vị, ngựa kéo gần chết luôn, về Bến Tre thấy quý vị một con ngựa kéo xe ta đi du lịch, nó 8 người lên, người nào nấy ba lớn nè, lên con ngựa nó kéo quý vị ơi, có 4 chân mà bị bịt 2 mắt nữa. Ngựa không bịt mắt kéo không được, không bịt mắt có xe chạy, nó chạy văng xuống đường mương hết lần rồi. Bây giờ người ta bịt 2 mắt nó lợi chân á quý vị, đằng sau này đánh đây, đánh đi muốn qua bên phải giật qua bên phải, muốn qua bên trái giật qua bên trái rồi. Không quý vị, có mắt không được nhìn. Nhìn thấy xe nó chạy xuống đường mương, khách du lịch người ta văng xuống đường mương mấy lần rồi. Quý vị giờ bịt mắt lại luôn. Như vậy mà một mình kéo 6 cái người to đùng nên là kéo đi á quý vị, nhất là lên dốc cầu á. Mới thấy thê thảm. Không quý vị, nghe nói trên dốc cầu á, mới vừa qua đọc cái tờ báo nào đâu á, nói cái vụ là cái anh này anh chạy xe đạp. Mọi bữa anh chạy xe đạp anh chở vợ với chở mẹ anh đi chợ mua đồ. Mà cái bên chợ bên dốc cầu bên kia bên này á, ảnh chở đi lên. Không có gì, vợ ảnh thì chở ta te qua luôn, mẹ ảnh bắt ra xuống dốc cầu dẫn qua. Mẹ và mẹ bực lắm. Không nói cái gì, bữa đó đó lên cái bàn ăn cơm, bà mẹ về á nói là con ơi con, Út ơi Út, má hỏi mày một câu mày nói thiệt với má nghe Út. Là gì má, má cứ hỏi đi. Giữa má mày với vợ mày ai nặng hơn Út? Là dĩ nhiên má nặng hơn rồi. Tao nặng hơn sao á, mày chở vợ mày qua cầu mà bỏ tao ở đầu cầu. Là má ơi má, vì má nặng quá con chở không có nổi, đừng để qua đầu cầu. Còn vợ con nhẹ hơn con mới chở tuốt qua cầu. Bà mẹ im luôn. Không có gì. Như vậy thì cái mình thấy á là loài trâu ngựa nó đi á là nó chở người ta lên kéo gì đó, cuối cùng á ông chủ lấy tiền không à. Nó chỉ được cỏ với nước không à. Không có gì, cỏ tự nhiên nó mọc khơi khơi thôi, nước từ trên trời mưa xuống thôi. Còn nhiêu tiền chủ lấy hết không quý vị, thấy không? Thấy trả nợ chưa? Chắc hồi trước cũng ăn lúa ăn thóc gì người ta nè. Không quý vị, thấy là về chuyện kim mã không? Ông sư ăn có 7 hộp lúa quá thành thân ngựa, 7 năm mà 7 thân ngựa 7 năm mà trả nợ đó quý vị. Nên bây giờ mình có thiếu nợ thiếu nần gì ai ráng trả đi. Không quý vị, đừng có giật của người ta. Coi chừng qua kiếp sau là thành con này con kia trả lại người ta khổ lắm phải không quý vị. Nợ tiền trả tiền, nợ tình trả tình luôn. quý vị đừng có hứa nữa, đừng có hẹn nữa, đừng gặp nhau kiếp lai sinh nữa, khổ lắm mà đừng hẹn nhau nữa. Xin hẹn nhau về Tây Phương Cực Lạc ở chân cổng số 1, số 2, số 3 gì trong cụ phẩm liên qua. Quý vị đừng có hẹn trong sáu nẻo luân hồi trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn đó quý vị. Thế giới Hoa Tạng Quyền Môn ở hồi hộp lắm, hổm gầy Phật tử hồi hộp lắm, thầy lo lắm. Ở lo gì? 21, 22, 23 là lo lắm. Nó thấy không? Trong cái thế giới bấp bênh mà quý vị không biết á, cái hành tinh nào mà nó bay ra đi chơi đi chơi chơi nhằm khi nó sắn vô sao không quý vị, ai biết được nó, nên lo lắm. Nên trong cái thế giới cũng sáu nẻo luân hồi, thế giới nào cũng bấp bênh chứ nó không có thế giới nào mà còn hoài, nhưng ta gọi là tương đối đó quý vị. Trong cái thế giới tương đối này, nếu mà ai ngộ được trong thế giới tương đối này, bắt đầu người ta nương vào cái tương đối đó quý vị, người ta đi về cái tuyệt đối, có nghĩa là ta mượn quyển mà ta hiển trên, cái người đó người khôn đó. Ta mượn cái giả mà để hình tàng cái thật, nghe không quý vị. Còn cái người mà không khôn đó, mình không dám nói ngu nghe quý vị, nó ngu sợ quả báo. Nên nói cái người mà không khôn đó, bắt đầu vô thấy cái giả, ham cái giả lắm quý vị, gom mà nghe không quý vị, tiền góp 20, 30, 40 ha, gom ha, giật hụi giật hè ta cho giữ quý vị. Cái ganh đất còn nhiêu đây quý vị, cũng thưa ra tòa, hai mẹ con rồi hai anh em rồi hai bạn đạo gần nhau cũng thưa ra tòa dành cho băng được có hai phân đất nè. Ở đâu không quý vị, ở bên Cát Lái nè chứ đâu, lồi ra có 5 phân thôi, hai chị em bạn đạo mà thưa nhau chí tử luôn quý vị, người này chịch bên kia có 5 phân à, mà ngoài trước này thì đúng, mà ra ngoài sau hậu qua có 5 phân đất thôi đó. Không quý vị, thưa ra tòa mà xử là mười mấy năm chưa xong, tại cái hàng rào bự quá không dám đập. Không quý vị, phải là phải thê ông thần đèn chuyển qua 5 phân đi quý vị, nhưng mà giờ ông chết rồi, hết người thê rồi. Quý vị, trời, có 5 phân đất rồi mà hai chị em đi chùa biết nhiêu năm nay chửi lộn đưa ra tòa, quý vị thấy không, dành đó. Quý vị dành đi, rồi mai mốt mà con cháu nó cúng chay tăng, biết không, con cháu mà vô chùa cúng chay tăng hiểu không. Quý vị, chay tăng cầu cái chỗ tội dành đất, bữa trước dành đất bây giờ một đống ôm hận đó quý vị, ôm hận lòng quý vị biết đọa đâu không, nó nặng nề quánh chìm xuống tuốt cái gì địa ngục chứ đó. Bây giờ con cháu nó cúng chay tăng đó quý vị, để cho đỡ lại năm cái phân đất đó quý vị, vì năm cái phân đất mà tội lọt tót xuống địa ngục đó chứ. Nên mình biết gì không dành không giật dài chứ nó quý vị, trong thế giới tương đối nói như vậy không có nghĩa là ai muốn dành mình gì dành, nhưng mà tâm mình không có dành nữa. Không quý vị, đúng lực thôi, cứ ra đi đúng lực, ai cũng thưa tới đâu hầu tới đó vậy thôi. Không quý vị, còn nếu mà chúng ta thấy mà mình không cần thiết nữa thôi bỏ luôn, 5 phân không tới đâu. Không quý vị, 5 phân không tới đâu, dành 5 phân đất nhốt với địa ngục 2 triệu năm đổi cái nào, bỏ 5 phân đất lên Tây Phương chứ ai mà đổi 5 phân đất lọt tốt như chi. Quý vị thấy không, nên mình cái người á ta tỉnh ra. Quý vị, ta không dành không giật, nó thế gian ai muốn dành dành đi, trên đời này ăn nhiêu dữ vậy, nếu có kẹt quá không có gạo ăn vô chùa ăn cơm chay cũng được sống qua ngày, phải không, tàu hũ chấm nước tương cũng không sao. Quý vị, cái quan trọng nhất là ta mượn cái giả này, cái cảnh giả, người giả, thân giả này để hình tàng cái thật đó quý vị. Cái thật là cái gì? Cái thật đó chính là cái sự giác ngộ của pháp giới chúng sanh mà mình tu, mình niệm Phật là nghĩ tưởng về 10 phương chư Phật đạt tới cảnh giới giác ngộ đó. Từ cảnh giới giác ngộ đó bắt đầu chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Cái thật là cái tiến hóa về mặt tâm linh. Tâm linh mình tiến hóa trong 6 nẻo luân hồi, là thấp nhất là đáy của địa ngục, lên ngạ quỷ là nghĩ lên súc sanh, súc sanh lên cảnh giới Atula, cảnh giới Atula lên cảnh con người. Trong cái cảnh giới Atula với con người này còn mắc múi với nhau, người ta chưa biết cảnh giới nào tiến hóa hơn cảnh giới nào. Nên có sách thì nói là cảnh giới Atula tiến hóa hơn người, có sách thì nói cảnh giới người tiến hóa hơn cảnh giới Atula, rồi tới cõi trời là tiến hóa cao nhất. Từ cõi trời ta mới bứt phá ra thành văn viên giác Bồ Tát Phật trong thập pháp giới của chúng sanh, mà cái đường mà chúng sanh phải đi. Nên những người nhận thức ra được trong pháp giới đó quý vị, bắt đầu họ mượn giả họ làm thật, có nghĩa là họ muốn cái thật á, cái thân thật là gì? Thân thật á là có 4 đức của niết bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Vậy cái thân thật là cái thân thường đúng không quý vị? Thân thường tất nhiên là quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và vị lai cũng vậy, là thân thường đó. Mà thân thường đó là gì? Người ta gọi là pháp thân, mà trong Phật pháp gọi là tỳ lô giá na. Cái pháp thân mình gọi là pháp thân tỳ lô giá na đó quý vị. Nên mình lên ăn cơm đó, à, quý vị cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phần, đó là pháp thân của mình đó quý vị. Mỗi người đều có pháp thân Phật hết mà mình không có biết đó quý vị, nên không biết ta gọi là vô minh đó. Nên Đức Phật sau khi ngài thành đạo với cõi Bồ Đề, ngài thuyết bài pháp đầu tiên liền tại gốc Bồ Đề 21 ngày đêm, tức là 3 tuần lễ, không quý vị, 7 3 21, phải không? 3 tuần lễ bài kinh đó, ai biết bài kinh gì? Bài kinh gì? Ai giơ tay lên nói đúng thưởng phần quà liền thuyết ở dưới cội cây Bồ Đề 21 ngày đêm. À, kinh Hoa Nghiêm cho anh chàng pháp tay, đúng rồi, tặng phần quà liền. Như vậy thì Đức Phật tiếp bài kinh đầu tiên với cội Bồ Đề 21 ngày đêm ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, là bài kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả pháp giới chúng sanh đều có tánh Phật, mà tánh Phật tính là thân tỳ lô giá na đó. À, quý vị. Mà Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, nói là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, là cái đó gọi là ẩn dụ đấy. Đức Phật dùng ẩn dụ để nói thân tỳ lô giá na của mỗi chúng sanh. Nên Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. À, quý vị, chữ sẽ là thì tương lai, phải không? Và Đức Phật nói chúng sanh sẽ thành, mà Phật nói có nghĩa là thọ ký. Vì vậy mỗi người chúng ta đều được Đức Phật thọ ký ở trong kinh Hoa Nghiêm hết rồi quý vị. Có nghĩa là mình sẽ thành Phật nếu, có chữ nếu, mệnh đề nếu thì mà. Nếu chúng ta tu thì sẽ thành Phật, nếu chúng ta không tu thì sẽ thành ma. Phải không? À, Đức Phật dạy mà à, quý vị, là ngoài con đường Phật Pháp ra là tà đạo, à, là ma. Nên trong kinh chỉ tà có nghĩa là không phải là Phật đạo thôi. Phật đạo là giải thoát, là giác ngộ, là sự giải thoát. Còn tà đạo có nghĩa là người này đầy trong vô minh, không nhận thức ra được cái quyển cái giả ở trong cái cảnh giới này. Nên Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến trong kinh Pháp Hoa, và ngài muốn cho thế gian này nhìn thấy tất cả đó là huyễn giả ở trong thế gian này. Chạy theo cái huyễn cái giả ở trong thế gian này chỉ có nước đau khổ mà thôi, chứ không có con đường nào hết á. Giống hệt như mình á, là đi á, tìm mồi mà bắt bóng vậy đó. Không quý vị, chạy hố cái bóng cái rồi xong. Không quý vị, hốt hoài chạy kiếm không bao giờ có. Không quý vị, tại vì thế gian nó đâu có đâu mà tìm. Nó do đó mà Đức Phật nói bốn câu kệ ở trong kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lộ, diệt như điển ưng tác như thị quán. Phải không? Tất cả các pháp hữu vi mà chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian này đó quý vị, như mộng, như là một trong một cái giấc mộng thôi quý vị. À, mộng có thật không? Phỏng nó không thật, không? Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay sao có thật được quý vị? Hôm nằm mộng sáng giật mình ra quý vị, hôm nằm bao thấy mình vua. Làm vua á quý vị, ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai tỳ nữ nó hầu hai bên. À, quý vị sướng lắm, giật mình ra nằm dưới dạ cầu con cháu của cái bang. À, quý vị thấy không? Vì giấc mộng với thực tế nó khác nhau. À, nói giấc mộng mới nhớ. À, quý vị, có cô này gả đi nước ngoài, như gả bên Đức á, cái ông chồng là người Đức. À, quý vị, bà vợ á thì là đạo Phật mình. Na thì bà vợ ăn chay trường, gả sang ở bên người Đức á phải làm gà làm vịt rồi cho nhà chồng ăn á quý vị. Ông chồng thì cũng khoái ăn cánh gà mà chiên nước mắm, nói gì, nói đừng có thèm nhé, đừng tưởng tượng cái gì, ăn chay đừng có tưởng tượng, nó cánh gà chiên nước mắm thôi, đừng nói giòn lắm thơm lắm không quý vị, mà mất chánh niệm mà nghe. À, quý vị, à, mình tưởng tượng cánh gà chay đi nghe. À, quý vị, câu chuyện này cái bà vợ á, mua một con gà về mới chặt cái cánh gà, rang nước mắm cho ông chồng ăn. À, quý vị, tối đó ông chồng nằm bao, ông chồng nằm bao thấy cô gái thiệt là đẹp, đẹp như tiên nga lộng lẫy á quý vị, mà không có cái tay, cục bên cánh tay. Cái ông chồng hỏi là cô là ai vậy? À, nhưng mà thấy ở đâu quý vị? Ông đi uống nước, ông mở cái tủ lạnh ông ra đó, ông thấy cô gái ngồi trong tủ lạnh đó. À, quý vị, mà cục một cánh tay đẹp như tiên nga luôn, như tiên nữ. Hỏi cô là ai mà cô vô tủ lạnh à, tôi cô ngồi là tôi á, là con gà hồi chiều anh ăn cái cánh, là ăn tiêu cái cánh tay tôi còn đâu nữa, nên tôi cục cánh tay nè. Rồi ổng quảng hồn, sức mồ hôi chân. À, quý vị, rồi ổng quảng hồn lên, đó. Ông giật mình, ông thức dậy, ông quý vị, giấc mơ chứ không phải thiệt. À, ông quý vị thiệt mà mở tủ lạnh ra thấy người mày cục cánh tay nằm trong chắc xỉu luôn à. Đó, ông quý vị, nếu thiệt vậy là xỉu cái chắc phải không? Nhưng mà này là mơ thôi chứ không phải thiệt chị quý vị. Nhưng mà ông này ông không dám ăn gà nữa quý vị. Ông nhìn thấy gà là ông sợ, ông nhìn thấy gà cái tự nhiên cô gái hiện chảnh à. Trong đầu hiện cô gái mà trong cái giấc mơ đó, nghe không quý vị, hiện ra cô gái à, chắc gà này chắc không phải là gà trống mà nó hiện cô gái. Nghe không quý vị, nên bây giờ nha, trong các pháp giới chúng sanh đó quý vị, lời này sẽ chuyển qua lời kia chuyển qua lời nọ chuyển qua lời nọ, không bao giờ dừng nghỉ hết đâu quý vị. Do đó mà chúng ta thấy không có lời nào diệt đi và chúng chẳng có lời nào sanh ra hết đó quý vị, đều là bất sanh bất diệt mà mình không nhìn thấy. Cái gì nó cũng không diệt đi và cái gì nó cũng không sanh ra chứ. Trong tương đối thì nó diệt đi, nhưng mà trong thể tuyệt đối của pháp giới chúng sanh nó không sanh không diệt. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã để chúng ta mở trí tuệ ban nha. Đó không quý vị, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không có câu đó không? Bất sanh bất diệt là nói về pháp giới chúng sanh, không có gì sanh diệt chứ không quý vị. Tất cả đều sống tồn tại bằng dạng năng lượng. Không quý vị, mà năng lượng trong thuyết, năng lượng của khoa học đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác không. Nghe nói nhắc tới năng lượng mới nhớ. Hổm gài y xèo ba cái vụ năng lượng cô bé 11 tuổi ở số 7A ở trên đường đâu Bạch Đằng hết đâu. À, đường gì đó, nó không có gì. Bắt đầu nhìn vô đâu cái là mũ nó cháy hết à. Nó không có gì, nhìn vô xe Honda cháy, nhìn đâu cháy đó, nghĩ đâu cháy đó, ở gần đâu cháy đó, không có gì. À, như vậy là có bữa là xe cứu hỏa 3-4 chiếc à, cháy luôn. Nó không có gì. Nên đó cô Phật tử nó điện thầy, thầy sao mà con của cô bạn con cho nó nhìn đâu cháy đó à. Hỏi cháy gì vậy? Cháy ổ điện nhà cháy chân, đi khách sạn người ta cũng cháy chân à. Mấy ông câu điện ẩu chứ gì mà cháy, nhìn gì mà cháy. Ông quý vị không quan tâm, đã điện trước rồi, điện cho thầy trước rồi. Tại là mấy ông câu điện ẩu, mấy ông câu điện chập mạch mới cháy chứ người ta làm gì mà cháy ổ điện quý vị. Nhưng cuối cùng cô bé đi vô trường quốc tế học quý vị, vô toilet nó mấy cái bàn cầu mà trên mấy miếng mũ mà đẩy đẩy nó sụm xuống hết luôn, dài dài sụm hết luôn. Cô bạn đi qua chơi nhìn vô cái áo cô bạn cháy luôn. À, không có gì, nói là nhìn cháy áo luôn. À, như vậy phát ra năng lượng phải không quý vị? Con này tập trung năng lượng. Bình thường mình á cứ nghĩ là năng lượng làm công cái đũa, công cái muỗng đồ á, chuyện lạ Việt Nam không quý vị. Bây giờ trở thành nhỏ. À, giờ nhìn cái trái luôn, năng lượng ra cực kỳ phải không? Trên thế giới là số 1 rồi. Không có số 2 đâu, không có ai mà nhìn trái kiểu đó đâu quý vị. Ta công công nóng nóng rồi lên, còn này trái phừng phừng, bốn xe cứu hỏa lại chữa làm quý vị biết là năng lượng khủng khiếp vậy. Không quý vị thấy khả năng của con người không? Nên ngày xưa mình thấy người ta nói là bay lên hư không rồi biến hóa rồi mình thấy còn diễn vong phải không quý vị. Chứ khả năng con người có khả năng làm được hết đó. Không quý vị, nếu mà chúng ta tu hành gom tâm về ở trong cái định. Không quý vị, gom tâm về trong cái định thì chúng ta theo tác ý như ý mà làm, có nghĩa là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, nói ở trong Phật học phổ thông. Như vậy thì chế tâm nhất xứ nghĩa là mình gom tâm về, mình định ở tại một chỗ quý vị. Nếu mà định mình hướng tâm về cảnh giới giác ngộ giải thoát thì người ta gọi là chánh định. Còn mình định đó quý vị, ví dụ như thờ lửa, bắt đầu người ta tập trung, ta quán lửa, đúng không quý vị? Ta quán sát vào trong lửa, thấy lửa cháy khắp cả hư không, ta vào trong định. À, như vậy ta gom tâm về lửa, ta định đó quý vị. Nhưng mà ta gom tâm về lửa để định, nhưng mà cái mục đích của định này đó quý vị, để ta có thần thông, để ta điều khiển lại ngọn lửa, để cho người ta được ra là người khác bái lại tôn sùng đó quý vị. Chứ không phải cái định này để gom tâm mà bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, diệt ra qua tất cả các kiết sử và truyền cái. Do đó mà người này không đắc đạo được, mới sanh qua kiếp sau. À, quý vị, kiếp sau sanh ra cái tập quán nghiệp mà mình ta từng định và từng quán sát lửa nè quý vị. Bây giờ tự nhiên năng lượng phóng ra. À, quý vị, cái này là chuyện bình thường thôi. Ở trong kinh điển, quý vị tu thiền á, có hai dạng thiền, một dạng thiền chỉ và một dạng thiền quán. Thiền chỉ tất nhiên là dừng tất cả các dòng nghiệp của chúng sanh lại, quý vị, thì chúng ta cũng đi đến cái cảnh giới mà khai mở trí tuệ của mình. Gọi là thiền chỉ là kiểm soát ý của mình, dừng lại tất cả các ý nghĩ. Đó quý vị, ý nghĩ là sanh ra nghiệp. Tại vì nghiệp chúng ta sanh ra bởi ba cái cọng dây nghiệp khác nhau. Cọng dây từ cái miệng mình nó kéo ra, như là kéo ra cái đường tơ của nhện nhện như nghiệp á. Cọng dây từ thân mình kéo ra và cọng dây từ ý của mình kéo ra. Nhưng mà cái miệng mình muốn nói thì ý mình phải nghĩ, thân mình muốn làm ý mình phải nghĩ. Do đó cọng dây ý nó kéo đi đầu tiên. Bây giờ chỉ cần chặt cái cọng dây ý thôi thì hai cọng dây kia á quý vị là nó không có kéo theo nữa. Ví dụ mình không có tác ý thì miệng mình không có nói và thân mình không có làm. Tuy là ba nghiệp khác nhau nhưng mà chủ đạo của nghiệp là từ trong nghiệp ý ra. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú á, là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó, là chỗ đó. Ý thì đi ra tất cả các khác. Nên cái người mà dừng lại cái tâm ý của mình đó quý vị, tức là dừng lại cái dòng nghiệp mà được Đức Phật dạy ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật với cái bài chú mà chúng ta thường hay đi phóng sanh chúng ta tụng đó quý vị. Là bài gì? Chú gì? À chú gì? Chú gì đi phóng sanh là tụng á? À chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, già đa ta già đa già đa điệt già tha di rĩ đô bà tì. Đó là bài chú giảng sanh đó quý vị. Như vậy thì bài chú giảng sanh có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Gốc của nghiệp là do thân khẩu ý mà ra, mà thân khẩu ý là xuất phát từ ý. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói tác ý là nghiệp, nên xuất phát từ ý, nên mình chỉ chuyển cái ý của mình à, thôi quý vị, qua cái cảnh giới nào là mình phát tâm chuyển ý, tức là phát tâm đó. Nói vậy mình phát tâm đi cảnh giới nào thì lập tức đó quý vị, nghiệp nó dồn về trong cảnh giới đó để mà tạo tác hoặc là tiêu đi à, theo cái ý của mình phát tâm. Nhà mà ý phát tâm mình đưa tới cảnh giới đó thì ta gọi là nguyện đó quý vị. Như vậy thì cái nguyện tức là mình đưa một cái ý về đó. Nà, cái ý nguyện tức là ý mình đưa về đó, tức là cái nguyện mình sẽ về đó. Đó quý vị, ví dụ như chúng ta nguyện giảng sanh tức là cái ý mình muốn giảng sanh. À, phải không? Thì cái nguyện mình mới đưa về đó. Nên cái ý mình làm chủ đạo mà ý đã dừng lại đó quý vị thì tất cả các cái nó dừng lại theo cái ý của mình hết. Nên có một người niệm Phật, đâu phải ai niệm Phật này cũng trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết đâu quý vị. Có người niệm Phật á, là người ta sẽ trở thành người. Có người niệm Phật cũng về cảnh giới Atula, về cảnh giới của cõi trời, trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Có người niệm Phật về Đông Phương, người niệm Phật về Tây Phương. Có người niệm Phật mà bị đỏ luôn á quý vị. Tại sao? Mình niệm niệm mà mình không có sửa sai, niệm niệm mà mình làm ác không à, à bị đỏ chứ sao. Nhưng mà cái quả báo của niệm Phật không bao giờ mất. À, quý vị, đỏ đỏ, ví dụ như mình đỏ mà lỡ làm á quý vị, con vịt, ví dụ đi, làm vịt nhưng mà con vịt kêu tiếng rất là hay, hay hơn mấy con vịt khác, tại vì biết niệm Phật. À, quý vị, làm á, cái mà con vật ở trong nhà đi lỡ mình làm ác nhiều quá, có nhiều người niệm mà đâu có chịu làm hiền đâu á quý vị, vừa niệm Phật đi ra cãi lộn liền. Đó là chuyện bình thường á quý vị, vừa ở trong đạo tràng này niệm Phật ra về nhà dâu nói một tiếng là chửi liền. Đó là chuyện bình thường. Hoặc là về mình ra ngoài á, mình mưu kế nha quý vị, mình làm nhiều điều sai sót ở trong cuộc đời thì người này vẫn bị đọa vào trong cảnh giới, tại vì khả năng tu tập của mình không đủ thắng lên nghiệp ác mà dẫn đi. Trước khi chết nghiệp dẫn đi, nghiệp nào mạnh dẫn đi. Mình có bốn loại nghiệp: tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Thì cái nào lớn nhất cái đó nó sẽ dẫn đi trong lúc đó. À, quý vị, như vậy thì bây giờ là mình tu tập á quý vị, nhưng mà cái tích lũy nghiệp với cái tập quán nghiệp của mình nó sâu dày ngàn xưa tới nay, rồi mình vừa tu mình vừa chơi. À, quý vị, có người vừa tu vừa niệm Phật mà vừa coi phim, có người vừa niệm Phật mà vừa hát karaoke, có người á quý vị đeo sâu chuỗi dài nên đến bài tứ sắc. À, thấy không? Có người đó là vừa lần chuỗi niệm Phật mà vừa nghe số đề nó sổ coi cái số gì. À, quý vị nghe cũng kỳ mà cái này có thật á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tính đầu sau đang nghe là vô sổ số. Đó không quý vị, tại vì bao lô số đó, bao lô con 025 xỉu chủ. À, bắt đầu vô ngồi quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tính đầu tu quý vị, ai ngờ đâu cầu cho ra số đó. À, quý vị thấy không, cũng niệm Phật vậy. À, quý vị, nhưng mà niệm Phật cầu số đề. À, như vậy thì quý vị mới thấy là mỗi người đều niệm Phật khác nhau. À, quý vị nên chứng đắc vào trong cảnh giới khác nhau. À, quý vị, mà cái khả năng chứng đắc vào trong cảnh giới này do cái tâm của chúng sanh niệm Phật để đạt được cái tâm nào thì sẽ được tái sanh vào trong cái cảnh giới đó. Quý vị, ta gọi là tương ưng với tất cả các cảnh giới. Như vậy thì mình đang tương ưng cảnh giới nào thì lập tức cảnh giới đó người ta phóng quang gia hộ, gia hộ cho mình. Nói quý vị, nên bữa trước có cô Phật tử điện thoại lên: Mô Phật, thầy xin thầy hiến cho con một cái cách, chỉ có một con đường, con rối quá rồi thầy ơi. Hỏi rối gì dữ vậy? Là con rối lắm, bởi vì con không biết cách nào hết để chống lại. Hỏi chống lại cái dòng nghiệp, con làm nhiều chuyện sai quấy lắm, nên con sợ, con nghe đĩa hòa thượng Tịnh Không sợ dữ lắm. Bây giờ xin thầy cho con là cái lúc mà bữa 20, 21, 22, 23, 24 tuần đó, con phải làm sao giờ thầy? Con làm sao để chống lại cái nghiệp chứ con sợ lắm. Chứ lỡ đó sợ gật Phật rước con không nổi quá. Con cho dây tiền góp được không à? Con nói dốc nói láo người ta dữ lắm. Con lừa đảo người ta dữ lắm. Thầy con mới dám nói đó chứ bên ngoài con không dám nói. Nói sợ người ta cười. Là đâu có sao đâu, thầy không có cười. Con nhiêu nói ra hết đi, phát lồ sám hối hết đi. Thầy con mới dám nói đó. Nhưng mà thầy đừng có nói với ai nghe. Linh giảng thầy cũng đừng có nói lại. Dặn quá vậy. Là lên giảng thầy cũng đừng nói lại. Thầy cũng hứa lên giảng thầy không có nói lại. Tức là thầy hứa không có nói tên thôi, nhưng sự việc thầy sẽ nói. Đúng không? Thầy hứa thầy không có nhắc tên thôi à. Không có gì lên giảng không có nói lại. Không có gì sợ quê. Cái gì đâu quê, có gì lỡ làm tội. Giờ người ta ăn cướp người ta còn đi tu được mà. Mình có làm tới bằng ăn cướp giết người không? Không bằng phải không? Không có gì thập bát la hán người ta quay đao thành Phật mà. Không có gì. Thực ra có người ta chưa giác ngộ làm trong vô minh. Ví dụ như tướng cướp Angulimala là tướng cướp vô não. Xưa đâu biết được Phật Pháp giết người lum la trên. Ông quý vị nhưng biết được Phật Pháp rồi ông dừng lại liền, dừng lại tất cả các điều ác. Ông làm các điều lành, ông tham thiền nhập định đắc quả A-la-hán liền. Ông quý vị, như vậy thì tâm con người khai mở, tâm con người khai ngộ. Nên hỏi thầy làm sao mà con vượt qua được cái đó giờ thầy. Thầy bây giờ là muốn ai cứu? Chư thiên, Phật, Bồ Tát, chư thần, con người, tất cả cảnh giới muốn ai cứu? Đó, muốn ai cứu thì thầy chỉ cho cái cách để mà cho cái cảnh giới đó, người ta cứu. Hỏi gì đó thì theo thầy cái cảnh giới nào cứu mà mau nhất mà nhanh nhất? Theo thầy cảnh giới nào? Đó thầy cũng nghiên cứu thôi chứ thầy cũng chưa thấy các cảnh giới mà trực tiếp cứu như cứu hộ mà tai nạn chưa thấy. Quý vị, nhưng mà thì mình cũng suy ra thôi á quý vị. Là cảnh giới mà cứu nhanh nhất mà hiệu quả nhất là cảnh giới của chư Phật. Rồi còn cảnh giới ở dưới nhằm khi cứu nổi nó nặng quá. Quý vị chiếu theo là kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy rằng mẹ ông gốc tội rất sâu vào ông, thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương. Bốn vì thiên dương là bốn ông vua trời á, cộng ba cõi. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Tức ba đường sáu nẻo trong tam giới chưa chắc ai cứu vớt đâu. Được đâu quý vị. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Ai có thần lực phải tu đắc thần thông mới có thần lực không. Quý vị, tức là những bậc A-la-hán là vượt ra ngoài tam giới mới cứu được. Quý vị, như vậy thì muốn cứu phải nhờ lực lượng ngoài tam giới cứu. Quý vị, mình suy theo kinh mà. Quý vị, lực lượng ngoài tam giới, thưa thầy, lực lượng ngoài tam giới gồm lực lượng nào? Là ngoài tam giới là có các vị thanh văn là các vị A-la-hán. Quý vị, các vị duyên giác là các vị độc giác Phật. Các vị Bồ-Tát là trong 52 quả vị Bồ-Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa diệu giác đẳng giác, không quý vị, và thập phương chư Phật và vô số tất cả các thánh chúng ở các cảnh giới của tịnh độ của mười phương chư Phật. Như vậy thì phải nhờ vào các vị ứng cứu, không quý vị. Như vậy sao nhờ được, biết đường đâu kêu. Mình ở dưới này không biết kêu chảnh xa quá nghe. Đó, quý vị, là kêu không nổi đâu. Đó, quý vị, tắt rồi. Đó, quý vị, hỏi là bữa đó làm sao, quý thầy chưa nghe. Hỏi đó là hòa thượng nói làm sao. Cô lên, nguy hiểm lắm thầy ơi. Hỏi nguy hiểm sao mà nguy hiểm. Nói đi. Bữa đó, internet đứt dây. máy bay súc sơn, rồi là mặt trời đứt bóng đèn, là hết cháy luôn. Là chà, lạnh lắm mà nghe, mặt trời mà đứt bóng đèn mà không gọi ánh sáng xuống là lạnh lắm mà. À, do đó lạnh cái đầu, quý vị thấy người ta lạnh không? Ta lạnh ta nói chuyện sao quý vị? Cứng hai cạnh hàm chứ nghe. Lúc đó đường đâu mà kêu, đường đâu mà réo, nữa không quý vị? Kêu réo mới vừa hả họng ra cái là tiết đóng hết rồi. À, còn đâu nữa réo, còn đâu nữa kêu như vậy rồi, nguy hiểm quá. Nó lo quá. Đó, quý vị hồi nào giờ làm ác không có tu, giờ lo dữ lắm. À, quý vị tu mà sợ hết kịp rồi phải không? À, quý vị. Do đó mà bây giờ á, muốn á, mình khế hợp với cảnh giới nào để cảnh giới đó gia hộ. Tức là mình khế hợp cảnh giới nào cảnh giới đó gia hộ. Tức là mình sẽ tái sanh vào cảnh giới đó nếu chúng ta bỏ xác ở thế gian này trong lúc tâm mình đang ở cảnh giới đó. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta ở đây tu niệm Phật phải không á quý vị? Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật để đạt cảnh giới nào, mà chúng ta biết được đạt cảnh giới nào mà chúng ta không phải xem cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn. Cái quyển kinh Lăng Già Tâm Ấn nó nói là tâm mình đạt tới cảnh giới nào thì sẽ được ấn chứng trong cảnh giới đó. Đó quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Phật trong cái kinh nghiệm mà chúng ta niệm Phật thôi, chúng ta đang tới cảnh giới nào và dụng công như thế nào để đạt được cảnh giới đó. Đó quý vị. Chiều sáng hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài được mang tên là niệm Phật tương ưng cảnh giới A Di Đà Phật. Tương ưng có nghĩa là gì? Tương ưng có nghĩa là khế hợp với cảnh giới, từng cảnh giới một, không quý vị? Trong đó có cảnh giới dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc, có nghĩa là tam giới. Mà cảnh giới dục, cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc, cảnh giới cao nhất là cảnh giới của chư thiên, không quý vị? Cảnh giới dưới nữa là cảnh giới của chư thần, tức là cảnh giới Atula, cảnh giới của quỷ thần, vân vân. Còn cảnh giới của con người mình trở xuống thôi, không quý vị? Đứt bóng đèn thì thôi, con người không có khả năng để mà cứu người, ai cũng đâu có khả năng cứu nữa. Đâu quý vị, phải nhờ cảnh giới, từ cảnh giới Atula, cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của mười phương chư Phật, Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát. Cái này là nói trên cái tinh thần của Phật tử hỏi thôi nha, chứ này không phải là thầy nói bữa đó vậy nha, thầy không biết. Không quý vị, nhưng mà mình đang nói tới cảnh giới mà tương ưng. Tại khi mình niệm Phật, có quý vị có tự lực và có tha lực. Tự lực là gì? Tự lực tức là tâm của mình công phu tu tập, nhiếp tâm để đưa tâm mình đi đến cảnh giới. Có nghĩa là chuyển hóa tâm mình cảnh giới. Trong cái thân của con người được chuyển hóa các cảnh giới tương ưng qua lại với nhau. Bây giờ ví dụ như lúc mình quý vị lên trên cảnh giới cỡ này, cảnh giới của chư thiên. Bữa sau quý vị mê số đệ lọt xuống cảnh giới của địa ngục. Quý vị cái sám hối lên cảnh giới ngạ quỷ. Lên cảnh giới súc sanh, lên cảnh giới của con người, ăn thua tâm mình sám hối tới lui quý vị. Có nghĩa là cảnh giới này được qua lại với hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất là nhờ phước báo đưa mình đi cảnh giới. Hình thức thứ hai á quý vị, nhờ tâm của mình quý vị nó tiến hóa, hay là tâm của mình lui sụp mà đi cảnh giới khác nhau. Như vậy tâm của mình tiến hóa thì chiều của tiến hóa là dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người Atula và cõi trời là chiều tiến hóa, lên tới Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Tức là cõi tiến hóa đó là tiến hóa của tâm linh. Vậy thì tâm linh mình tiến hóa với hai cách, nào quý vị? Cách thứ nhất là sự nhận thức của tâm mình, gọi là chúng sanh ngộ nhập chi kiến. Như vậy thì ngộ nhập chi kiến Phật thì sẽ được tái sanh vào, sẽ được vãng sanh vào cảnh Phật. Ngộ nhập chi kiến của Bồ Tát thì về cảnh giới của Bồ Tát. Ngộ nhập chi kiến Thanh Văn về cảnh giới Thanh Văn. Ngộ nhập chi kiến của Duyên Giác về cảnh giới của Duyên Giác. Chi kiến của chư thiên về cảnh giới của chư thiên. Chi kiến con người về cảnh giới của con người. Đó là tâm của chúng ta nhận thức. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đủ phước báo của người sanh ra người, đủ phước báo của chư thiên sanh ra chư thiên, đủ phước báo của chư thần sanh ra chư thần, đủ tội của súc sanh sanh ra tội súc sanh, đủ tội của địa ngục ngã quỷ thì sanh ra ở cảnh giới của địa ngục ngã quỷ, vân vân. Như vậy có hai yếu tố để được sanh cảnh giới, và những cái yếu tố đó thì cái tâm mình sẽ tương ưng với cảnh giới. Mà tâm tương ưng với cảnh giới nào thì cảnh giới đó lập tức gia hộ quý vị cho mình. Nếu chúng ta là Phật đạo thì trong cảnh giới đó có long thần hộ pháp tương ưng để mà gia hộ chúng ta trong cảnh giới đó, quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta đang đối tới phước mà để sanh cảnh giới. Như vậy là phước là gì? Phước tất nhiên là những điều mà chúng ta làm lợi ích cho người khác, gọi là làm phước đó quý vị. Làm phước với hai hình thức. Hình thức thứ nhất là chúng ta làm phước không quý vị, mà chúng ta cho những người khác và với cái tâm thương yêu. Cái hình thức thứ hai là chúng ta cúng dường với tâm tôn trọng. Và trong hai hình thức này sanh ra hai hình thức của tâm. Thứ nhất là chúng ta cho hoặc là cúng dường với tâm hồi hướng. Thứ hai, chúng ta cho và cúng dường với tâm không mong cầu. Quý vị, có nghĩa là tâm không hồi hướng. Cái thứ ba nữa quý vị là cái tâm cầu phước báo. Nhưng cầu phước báo mà chúng ta không biết phước báo gì hết, là tiếc nó rơi vào trong cái tâm không mong cầu phước báo. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cho người ta 10 kg gạo. Nếu chúng ta có hồi hướng thì nhờ cái 10 kg gạo chúng ta hồi hướng. Nhưng mà khi mà chúng ta cho 10 kg gạo mà mình cầu phước báo trong 10 kg gạo này, xin cho con là 10 kg gạo cho con thiệt là nhiều phước, không có gì mà mình chả biết phước gì. Không có gì. Tức là tâm cầu phước thôi. Nhưng mà cái quả báo của cái phước đó mình không biết cái gì. Không có gì. Có nhiều người là cho gạo, cho quần áo, rồi là đi phóng sanh cầu phước mà không biết phước gì. Không có gì, cầu chứ cầu không biết phước gì, nhưng cho con thiệt là nhiều phước nha. Chứ trong tâm mình không có định là phước gì, tức là tâm mình không có hồi hướng mà chúng ta cầu phước. Cái cầu phước với cái hồi hướng hai cái này khác nhau hoàn toàn không quý vị. Hồi hướng tất nhiên là cái phước báo này có được, mình sẽ được cái gì đó, đây là gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ như là mình cho 10 kg gạo, mình quỳ xuống hồi hướng, con hồi hướng 10 kg gạo này con cho người ta, con được phước báo trong kiếp sau con trở thành đại gia ở cái khu vực này chẳng hạn. Có 10 kg gạo thôi nhưng mà tâm mình nguyện vậy. Nhưng mà có người ta cho 10 kg gạo, ta không nguyện vậy quý vị. Có người ta cho 10 kg gạo, bắt đầu ta quỳ xuống, con nhờ công đức cho 10 kg gạo này cho con vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có người là bố thí 10 kg gạo là nhờ 10 kg gạo này cho con là được trí tuệ thông minh sáng suốt. Có người nói nhờ 10 kg gạo này cho kiếp sau con có được thần thông như là Mục Kiền Liên, để con nhìn lên nhìn xuống kiếm cha mẹ con cứu. Ví dụ như vân vân, tùy vào tâm nguyện của mọi người thì đó là gọi là nguyện đó. Nhưng cái người cầu phước nha, cho này là được phước mới cho, không được phước không cho. Như vậy cho rồi bắt đầu cầu Nam Mô A Di Đà Phật, con làm này cho con thiệt là nhiều phước này. Vậy đó là tâm cầu phước khác chứ tâm hồi hướng. Tâm hồi hướng phải là tham, nhưng mà tâm cầu phước là tâm tham đó. Không quý vị, nhưng mà tâm tham là nhân của gì? Nhân của ngạ quỷ á. Không quý vị, nên cái người mà tham quá tự nhiên phước báo mình nó mỏng đi à, nó có xíu à. Không quý vị, còn bây giờ á mình không hồi hướng mà cũng không cầu phước thì thấy thì cho à. Không quý vị, đó là khác à nha, tức là thấy cho à. Không quý vị, không hồi hướng mà cũng không có cầu phước báo gì hết thì nó chia ra hai dạng nữa. Một dạng thứ nhất là không biết, cứ giúp người ta chứ không biết. Không quý vị, dạng thứ hai biết mà mình không cầu. Như dạng thứ hai biết không cầu tức là người tu đó, đó là bố thí ba la mật á. Có nghĩa là ông cầu hết, thấy người ta nghèo khổ vì lòng thương cho à. Còn cái dạng kia á quý vị, cũng tội nghiệp, người ta cho mà không biết có phước hay không có phước, chứ nó cho vậy thôi. Quý vị, chứ người ta cũng chả biết á là ba la mật hay ba la mất gì, hay là cầu phước hay không phước gì, người ta không biết, ta cho chứ người ta không biết gì chứ. Quý vị, như vậy thì cái quả báo của cái đó là sự tác động. Cho gạo thì được ấm no, cho quần áo thì là được ấm im. Quý vị, cho gì thì được quả báo, nói là cho trái nào gặt cái trái đó. Quý vị, nên ta cho ta không biết gì hết thì tự nhiên cái đường đi nhân quả nó đi. Quý vị, gieo cây nào thì nó ra cái quả đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, quý vị, chúng ta biết về mặt nhân quả, vì lòng từ bi ta thương ta cho, thì cái đó là phước báo vô lượng vô biên. Với cái tâm từ bi tức là tâm vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì phước báo đi đến vô lượng vô biên trong kiếp sau. Đó quý vị, ta gọi là bố thí ba la mật, có nghĩa là thấy người ta nghèo khổ cho vì thương yêu cho, quý vị, không cầu phước cũng chẳng hồi hướng gì chứ. Không quý vị, nhưng mà nếu một người nào đó hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lập tức phước báo này chuyển về Tây Phương Cực Lạc, sẽ đưa tâm họ về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Đó ta gọi là nhân quả. Trong khi có hồi hướng, không quý vị, tức nhân quả này có hồi hướng chứ không có cầu phước. Không quý vị, nên mình bố thí nên đừng có cầu lấy cái phước báo. Không quý vị, cầu phước báo thì phước báo rất là nhỏ. Tại sao? Tại vì cái tâm mong cầu phước báo mình đâu phải vì lòng thương mình cho đâu quý vị, mà tại vì phước mình mới cho. Nếu không có phước mình có cho người ta không? Ta tai nạn mình có cho không? Chắc không quá. À, không quý vị, nếu nói không có phước báo thì chắc ta không cho quá. Như vậy thì mất đi cái lòng gì? Mất đi lòng nhân rồi. À, không quý vị, mình cho mà không có lòng nhân. Ở đây, à, quý vị, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tức là mình cho không có lòng từ bi rồi. À, không quý vị, cho không có lòng từ bi tức là không phải là con Phật. Con Phật cũng có lòng từ bi mà cho, tức là thương người ta mới cho. Thấy tội nghiệp quá tức là lòng thương đó. À, quý vị, mình cho người ta mà không cầu bất kỳ một phước báo nào cả, quý vị, mình muốn cho người ta tốt đẹp hơn thôi. Mình muốn cho người ta là nhờ cái này mà ta sống tốt, nhờ người ta vượt qua những cái khó khăn, nhờ cái này mà ta qua những cái đau khổ thôi, quý vị. Như vậy thì hình thành những cái loại phước báo khác nhau từ ở trong cái nhân quả mà chúng ta hình thành. Nên á, quý vị muốn á, mà vượt qua được cái ngày gì mà quý vị lo, quý vị nghĩ đó, bây giờ làm phước đi, cho người ta đi bắt đầu hồi hướng nha. Cho gì bắt đầu hồi hướng à? Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay con thả 2 ký cá, cho người ta 5 ký gạo, cho người ta 3 bộ đồ, con hồi hướng trong 3 ngày 21, 22, 23 tháng 12 cho nhà của con được an ổn bình an, cho con dâu con là chồng con được an ổn bình an vượt qua những ngày ấy hôm qua giấc chiều. À, quý vị đâu 3 giờ chiều rồi, cô Phật tử alo thầy chỉ con một cái coi. Con nói con không có sợ chết, dứt phát con không sợ chết, tu mà sợ chết gì nữa thầy. À, nhưng mà kẹt con có 2 đứa con, đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi, nó có biết gì đâu. Thì tới ngày đó làm sao nó biết để nó chống đỡ lại cái cảnh như vậy. Như vậy thầy cho con làm cái gì, phước báo gì, con tu sao mà để cho con được như ngày đó. Con sẵn sàng hy sinh cái mạng này để con đổi lấy cho con được sống 2 ngày đó. Nói vậy nghe tội nghiệp lắm quý vị. Người mẹ nào không thương con vậy hết trơn mấy vị. Nên ở Trung Quốc á, ta đào lên mấy cái xác chết ở một cái vùng là nham thạch của núi lửa quý vị. Thấy bà mẹ ôm đứa con mấy chục xác trăm ngoài cái xác chết vậy quý vị, mà ôm một chiều một, cái lưng quay chiều một và đứa con ở trong lòng. Ông quý vị, các nhà khảo cổ tay là gọi là suy nghĩ mà căng thẳng luôn mà không tìm ra được nguyên nhân. Nếu mà lửa tới, nước tới hay là cái gì tới, tai nạn gì tới, phải nằm nhiều kiểu khác nhau chứ. Làm sao cái chuyện mà cứ ôm con trong lòng mà ngồi quay hướng một, cái lưng quay về hướng một à quý vị. Nhưng cuối cùng ta điều tra ra được, à quý vị, nham thạch nhung nham núi lửa nó trào tới. Bà mẹ ẩm con á quý vị, đáng lẽ bỏ con ở lại chạy thoát ở đó, nhưng không, quý vị, ẩm con chạy tới cùng. Khi tới cùng nhung nham nó trào tới ra ngoài sau lưng chạy không được nữa, này bà mẹ nào ôm con mình đưa lưng mình ra đỡ. À, quý vị, nên tất cả bà mẹ đều ôm con đứa lưng ra sao đỡ nhung nham, mà sao nó tràn tới. Ta thấy đo cái chiều nhung nham cái núi lửa hướng này nào quý vị, ta mới biết nguyên nhân tại sao tất cả đều quay một hướng mà chết. Nghĩa là quay cái lưng về cái hướng núi lửa nó trào tới. À, tất cả bà mẹ đều ôm con mình trong lòng và đưa cái lưng để đỡ cái nhung nham của núi lửa. À, quý vị, đó là cái tâm của những người mẹ đó. Nếu ai mà coi qua cái bài báo đó quý vị, về nhà má ơi má khoái ăn gì con mua cho má ăn. Nào quý vị, để mai mốt có núi lửa chào tới má đưa lưng ra má đỡ cho con. Là ở đây không có núi lửa chào tới, nhưng mà hồi nhỏ tới lớn má đỡ cho con nhiều trận lắm rồi con. Con bệnh má cõng đi bệnh viện nè. À, thấy không? Rồi con lớn lên nó má đỡ cho con được cái nhà, đỡ cho con được cái bằng đại học, đỡ cho con được cái này cái kia, đỡ nhiều quá con không thấy, để con thấy núi lửa không à. À phải không? Con không thấy mấy cái khác. À như vậy á thì quý vị mới thấy là cái phước báo nó để cho mình đi cái cảnh giới thứ nhất đó quý vị, là mình hồi hướng. Nga, cái thứ hai là mình không hồi hướng thì theo mình gieo cái gì thì gặp quả cái cảnh giới cảnh giới đó quý vị. Nên bây giờ á, là bây giờ con muốn về Tây Phương con gieo nhân gì thầy? Về Tây Phương gieo nhân tịnh độ. Nga, là về Tây Phương à. Hỏi nhân tịnh độ là nhân sao? Nhân tịnh độ là làm cho mọi người được thanh tịnh an vui, là xung quanh trong tâm ta được an vui thanh tịnh là nhân tịnh độ. À, quý vị, như vậy muốn gieo nhân tịnh độ mà không cầu giảng sanh tịnh độ chứ mà cũng được giảng sanh tịnh độ, thì người này thanh tịnh thân khẩu ý và làm cho mọi người xung quanh thanh tịnh. À, quý vị, người ta chửi mình đừng chửi lại hết thanh tịnh này. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó gọi là nhân quả đó. Nhân quả về tịnh độ là không cần phải cầu khẩn gì trơn đó quý vị. Nếu mà tu Mình tu tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh, và giúp cho mọi người xung quanh đi đến thanh tịnh y như mình vậy. À, quý vị, thì người này chắc chắn giảng sanh, mà không cầu giảng sanh vậy chứ. À, quý vị, tại vì nhân quả đưa đến giảng sanh. Tại nhân quả có cái chánh báo thì được cái y báo. Như vậy tâm của mình tịnh độ, tạo ra cảnh giới xung quanh tịnh độ thì mình sẽ sanh về cảnh tịnh độ. Cái đó là đưa mình, dẫn mình tới cảnh giới đó. À, quý vị, nếu không về được cảnh giới tịnh độ đó cũng phải về được cung trời đâu sức. À, tịnh độ của nội diện của Đức Phật Di Lạc. À, quý vị. Như vậy thì cái đó là nhân quả dẫn mình đến đó quý vị. Nhưng mà từ nhân đi đến quả thì nó phải có thời gian và có nhân duyên. Nhân đi đến quả phải có thời gian và có nhân duyên, chứ không phải là làm buổi sáng buổi chiều có liền, làm buổi sáng buổi chiều có liền, nhiều người trúng số lắm á. Gieo có nhân trúng số, gieo nhân trúng số là tạo niềm vui bất ngờ cho kẻ khác, tự nhiên trúng số có ở đâu. À, không có gì, người ta là niềm vui bất ngờ á, là tự nhiên người ta héo queo, tự nhiên mình tưới lên cái xanh cái là niềm vui bất ngờ. À, tiền khô trái túi miệng méo xẹo, tự nhiên móc 500 đô ra cho một cái. À, quý vị, tự nhiên niềm vui bất ngờ, cười lên cái, phải không quý vị? Như vậy là nhân trúng số đó quý vị, từ từ trúng. Nhưng mà mua hoài sao mua tới bán nhà luôn không trúng gì? Tại vì từ nhân biến tính quả, thứ nhất có thời gian, thứ hai có nhân duyên. Hai cái đó nó đủ hợp lại thì nhân biến thành quả được, không bao giờ mất đó quý vị. Dạng đời muôn kiếp mảnh lông cũng không ngoài nữa, đừng nói mất cái gì. À, quý vị, làm nghiệp xấu nghiệp ác, nghiệp không xấu không ác, nó còn chứa yên nguyên trong biển A Lại Gia thức hết. À, quý vị, cái đó là cái thức, nó mình nhận thức thấy. Sau khi mình thành chánh quả thì mình chuyển thức tới thành trí đó quý vị, nên tất cả các đó nó đều tiêu. Tại vì nó không tiêu là vì lý do chúng ta còn chấp, là còn giữ chặt lại nó thì nó còn nằm đây, chúng ta buông nó ra thì nó lại là không còn. À, thôi quý vị, tại vì bản chất của nó là không chứ không phải bản chất là có, nên tâm chúng sanh chấp có thì tất cả sơn hà đại địa đều có, địa ngục ngã quỷ súc sanh đều có. Mà tâm chúng sanh hết chấp thì sơn hà đại địa tiêu diệt, địa ngục tiêu diệt. À, quý vị, địa ngục do đâu mà có? Phải xuống địa ngục do tâm lầm quấy không? Lên thiên đàng của tâm ấy tạo ra không? Làm lành nó thì lên cõi trời, mà làm ác nó thì xuống địa ngục. Như vậy thì hết ác hết lành thì ra cảnh giới nào? Hết cảnh giới phải không? À, quý vị, cảnh giới đó, cảnh giới không còn sanh nữa, không còn sanh, cảnh giới bất sanh bất diệt mà nhà Phật gọi là Nibbana, gọi là Niết Bàn đó. À, quý vị, là tâm lìa thiện ác. Tâm lìa thiện ác chứ không phải là không làm thiện, nhưng mà làm thiện không chấp vào thiện nữa. À, không có gì, không chấp vào thiện là sao? Chấp tức là giữ chặt, làm còn kể công á, làm còn lựa, cái này thiện mới làm nè, cái kia không thiện á, thì là không làm, vân vân. Có nghĩa là tâm của mình còn phân biệt cái thiện cái ác mà giữ chặt cái thiện ở trong đó, gọi là cố chấp vào cái thiện trong đó. Nhưng mà một vị thánh nhân rồi quý vị, thấy người ta khổ giúp không có nghĩ thiện nghĩ ác vậy đây, chân vì lòng từ bi thương giúp vậy thôi à. Nhưng mà tất cả các vị thánh nhân đều từ lòng từ bi mà ra để mà giúp, gọi là cái dụng của lòng từ bi. Bất hại vật chúng ta đắc cao hơn tới cõi trời, không có gì. Bất hại tới những con mọt, không có gì, con mũi, những con nhỏ xíu vậy quý vị, mà tâm mình bất hại, không có tâm hại gì hết đó quý vị, thì người này lên tới cảnh giới của Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác Phật, vân vân. Như vậy á, thì mình coi cái mình thương yêu và bất hại tới con nào, nhằm khi người á quý vị, mình đâu có dám xúc phạm ta. Con chó, con trâu, con bò mình đâu có dám giết đâu quý vị. Nhưng mà mũi giật mũi ở nhà mấy chục cây, thuốc xịt mũi xịt kiến để hàng hàng, không quý vị. Tâm mình bất hại con vật lớn nhưng mà hại con vật nhỏ, không quý vị. Nên cái sự chứng đắc của mình á là tới một tầm nào đó thôi, mình chưa có lên tính đắc cảnh cao được. Nếu chúng ta thương yêu mà tha thứ cho được các con càng ngày càng nhỏ đó quý vị, thì tâm của chúng ta càng ngày càng rộng lớn, là chúng ta đưa lên cảnh giới cao hơn. Tại vì tâm cảnh giới tiến quá cao mới thương yêu được những loài thấp. Còn mà tâm mình còn thấp, mình thương yêu những cái loài cao thôi chứ không thương yêu loài thấp. Ta thương yêu con người nhưng mà không thương yêu con vật là tâm mình còn thấp. Nhưng tới chúng ta thương yêu con vật là tâm chúng ta bứt phá ra một cảnh giới cao hơn đó một cấp nữa rồi. Con vật lớn tới con vật nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ xuống. Bắt đầu chúng ta thương yêu cái cảnh giới có hình thì cái cảnh giới này. Nhưng mà chúng ta tới thương yêu cảnh giới vô hình, bắt đầu tâm chúng ta vượt qua một cảnh giới khác nữa. À, quý vị, có nhiều người á thương yêu con người mà ma bắt đầu thê người ta yếm à quý vị, thê người ta đánh à, bùa chú rồi à quý vị, thấy không? Thương yêu người nhưng mà đâu có thương yêu cảnh giới vô hình đâu, ta cũng khổ đau như mình vậy. À, quý vị, ta cũng chấp chặt vào trong ý nghĩa, cũng tài sản, cũng vợ con, ở tất cả các cái, nhưng mà mình không biết thương yêu, mình thương yêu vậy thôi mà không thương yêu đấy. À, quý vị, như vậy thì tâm của mình càng thương yêu cảnh giới thấp hơn thì tâm ta càng lớn rộng hơn. Thương yêu từ cái cảnh giới hữu hình sang cảnh giới vô hình là tâm chúng ta lớn rộng ra bề ngang. Cái kia bước đứng rộng vào bề sâu. Không quý vị, lớn tới mười phương luôn thì trở thành mười phương Phật, trở thành hoàn toàn. Không quý vị, nên khi mà tâm càng lớn càng mở rộng ra. Như vậy thì trên nó tướng là về nhân quả. Không quý vị, để chúng ta là tương ưng với cảnh giới là nhân quả nào đi cảnh giới đó. Ví dụ như thập thiện thì chúng ta đi đến cảnh giới của chư thiên. Không quý vị, rồi á, cảnh giới của nhân đức thì sinh ra cảnh giới của chư thần. Cảnh giới có thiện có ác sinh ra cảnh giới của con người. Không quý vị, nhưng mà không có miếng thiện nào hết, bắt đầu địa ngục ngạ quỷ xuất sanh sinh ra tùy vào mức độ ác, tức là tùy vào mức độ hại chúng sanh khác nhau. Hại càng lớn thì sinh ra cảnh giới mà sâu nhất gọi là địa ngục. Hại vừa vừa thì ở ngạ quỷ, mà hại vừa vừa nữa thì cảnh giới của xuất sanh. Không quý vị, nhưng mà từ nhân biến tới quả có thời gian và có đủ nhân duyên thì nhân nó biến thành quả được, đợi lâu lắm phải không quý vị? Lỡ cỡ 20 kiếp sau không có duyên sao? Làm giờ như 20 kiếp sau không có duyên. Do đó nếu mà chúng ta làm phước á, để mà chúng ta đắc á quý vị, nhân không quý vị biến thành quả phải có thời gian và có duyên. Gửi không có duyên sao thành được? Không quý vị, nhưng mà cái nhân mình gieo đó có mất đi không? Không, không bao giờ mất hết quý vị. Do đó cái này thì trong cái kiếp sau chắc là khó, phải không quý vị? Nên có con đường thứ hai là con đường tâm. Tâm đạt tới cảnh giới nào thì sanh cảnh giới đó, phải không quý vị? Mà phước nó trợ cho cái tâm đó sanh. Mình có hai cái để cảnh giới đó, ví dụ như mình làm thiện thì phước đó là phước của cõi trời. Nhưng mà tâm của ta tâm trời nữa, hai cái kế hợp nhau thì chánh báo y báo có đầy đủ, thì chúng ta lập tức sanh cảnh giới đó, phải không quý vị? Nhưng mà nếu trong tâm của chúng ta đạt tới cảnh giới đó không mà không đủ phước đó quý vị, thì lúc đó sẽ bị cái cản trở trên bước đường tu, có thể mình thay đổi tâm. Tại tâm chúng sanh không phải luôn luôn lúc nào đạt cảnh giới đó không quý vị, mà thay đổi tâm. Nếu người này vào được tứ thánh thì tâm của chúng ta ít thay đổi, còn chưa vào được tứ thánh thì tâm chúng ta nhiều thay đổi. Tứ thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nếu vào được tứ thánh thì tâm mình ít thay đổi hơn. Không quý vị, do đó mà cái cảnh giới mà chúng ta tương ưng á, nhanh nhất là cảnh giới của tâm. Nên lúc đó người ta sẽ sửa chính cái tâm mình, mà sửa tâm mình phải nhờ cái dụng cụ để sửa. Bây giờ ví dụ như là mình muốn uống cái cây trúc mà cho nó theo cái ý của mình phải nhờ lửa không? Muốn uống cây sắt cho nó cong hoặc nó ngay phải nhờ cây bẻ không? Không quý vị, như vậy cái tâm mình phải có nhờ cái gì đó để bẻ, để chỉnh, để sửa cái tâm mình. Như vậy á thì bây giờ chúng ta nhờ cái nhờ đó là gọi là pháp môn tu. Thì cái pháp môn tu này bây giờ mình nhờ pháp môn niệm Phật để mình tu, quý vị, gọi là tu tịnh độ, là nhờ pháp môn niệm Phật. Vậy thì nhờ pháp môn niệm Phật này để bẻ, để chỉnh, để sửa cái tâm của mình để tương ưng với cảnh giới. Như vậy thì mình vừa niệm Phật mà mình vừa sửa cái tâm mình. Bây giờ ví dụ nè ha, ta chửi mắng mình thì bắt đầu ta chửi mình nhịn đâu được đâu quý vị, bắt đầu mình niệm Phật mình nhịn. À, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta chửi lớn niệm lớn, chửi nhỏ niệm nhỏ. Ta chửi lớn Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, ta chửi nhỏ Nam Mô Phật, Mô Phật, ta chửi nhỏ thầm thầm. Ai chửi ga cỡ nào mình nhóng ga cỡ đó. Nó quý vị, nên ai đừng chửi nghe, chửi mình niệm quý vị, niệm ai chửi lớn cỡ nào mình lớn cỡ đó, ai nhỏ cỡ nào nhỏ cỡ đó, ai nín thinh theo. À quý vị, như vậy thì để chi, để tâm mình nó lặng trước cái hoàn cảnh bên ngoài mà người ta đưa tới là nhờ câu niệm Phật đó quý vị. Nên khi á mà người ta niệm Phật để hóa giải tâm mình, mà trước khi niệm Phật để hóa giải tâm để mà chỉnh sửa tâm đó quý vị, thì mình phải hiểu niệm Phật là như thế nào. Niệm Phật không phải là cái miệng đọc danh hiệu của Phật. Tại chúng ta có hai phần, một là tâm, hai là cái miệng, cái ba là thân của mình đó quý vị. Như vậy là tâm niệm Phật, thân niệm Phật và khẩu niệm Phật thì ta gọi là niệm Phật tam Phật tương ưng với chư Phật. Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý của mình đó quý vị, mình trở về với chân tâm thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật, có nghĩa là không khởi lên một động niệm nào cả, buông từ ở trong tự tánh tự tâm ra. Bây giờ ví dụ nha, nó khởi lên tâm nhìn buông liền tại chỗ quý vị, cái đó là ý mình tương ưng với cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật là cảnh giới bất sanh, cảnh giới chúng sanh là cảnh giới sanh, là cảnh giới động của cảnh giới loạn. Nên khi tâm chúng ta sanh ra cái gì muốn tương ưng với cảnh giới chư Phật thì lúc đó tâm chúng ta buông liền cái ý niệm đó, khái niệm đó quý vị. Nên cái nếu người nào mà tâm tương ưng với tâm Phật đó quý vị, thì người này không bao giờ nổi nóng tham lam hận thù. Tại sao? Tại vì mới móng lên cái là mình buông nó liền. Thấy tâm mình vừa khởi lên buông tại chỗ nó khởi liền quý vị, thì lúc đó người ta tĩnh lặng lại về với tâm Phật. Ai chửi mình cái gì đó mình tính nóng, mình tính sân rồi quý vị, mình buông liền tại cho đó, nghỉ sân. Ai nói gì mình tính buồn, quý vị buông cái buồn liền tại cho đó, nghỉ buồn. Ai hơn mình tính ganh tị, buông cái ganh tị liền. Như vậy thì tại sao mình biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, biết ganh tị mà mình buông á quý vị? Thì mình phải quan sát nó. Vì vậy thì miệng niệm Phật và tâm quan sát tâm. Như vậy thì cái người này mới có khả năng tương ưng với mười phương chư Phật. Nếu ai tương ưng với mười phương chư Phật thì lập tức cái tai nạn nào cũng được cứu hết á quý vị. Dầu cho bệnh tật cỡ nào người ta cũng được cứu qua hết á, và tai nạn cỡ nào người ta được cứu qua hết. Tại vì cái khả năng của mười phương chư Phật là khả năng vô biên vô tận, bất khả tư nghị vậy, không thể nghĩ bàn được. Nên cái người mà đứng ra ngoài tâm để niệm Phật, để nhìn về chính tâm mình mà buông liền tại chỗ đó á quý vị, chỉ cần manh nha tâm lên, buông lên thôi quý vị, thì người này tâm tương ưng với mười phương chư Phật. Niệm Phật mà nhảy ra ngoài tâm, quan sát lại chính tâm mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhảy lên tham chút xíu biết liền, biết mình đang tham. Niệm Phật mà tâm mình đang sân, biết mình đang sân. Niệm Phật mà tâm mình đang buồn, biết mình đang buồn. Niệm Phật tâm mình đang khi dễ người ta, biết mình đang khi dễ người ta. Niệm Phật á mà tâm mình ganh ghét, biết mình đang ganh ghét. Niệm Phật mà tâm mình nhiều chuyện, biết tâm mình đang nhiều chuyện, biết hết. Như vậy là quan sát chính tâm mình. Vậy thì niệm Phật quay về chính tâm mình là niệm Phật tương ưng với tâm mười phương chư Phật. Còn niệm Phật mà quay mắt ra nhìn ta để mà chê á quý vị, là tương ưng với sáu nẻo luân hồi. Mình đi ra ngoài mình quan sát này quý vị, để chê, để khen, để buồn, để vui, để hờn, để giận. Và phía bên ngoài nghe âm thanh phía bên ngoài để nói đi nói lại, để cho người ta phiền lòng. Như vậy là tương ưng với sáu nẻo luân hồi. Còn mình niệm Phật đó quý vị, mà buông liền các cái tâm niệm liền tại đó, là tương ưng với mười phương chư Phật đó quý vị. Người này 100 người là niệm Phật đắc hết 100 người luôn, không người nào không đắc hết, tại làm không được thôi. Đâu quý vị, tại vì mình niệm Phật tương ưng với tâm Phật mà, đâu phải dễ dàng như quý vị. Mà ở đó trong thiền tông người ta gọi là ý thức tỉnh giác á. Cái người mà niệm Phật mà tâm tương ưng với chư Phật là ý thức tỉnh giác. Nhưng nếu tâm của chúng ta tương ưng với chư Phật, ý thức tỉnh giác mới manh nha lên gì buông, thì người này không bao giờ có nóng giận hết. Tại nóng giận nó nằm ngoài thô phía bên ngoài thân của mình á, mình chưa buông nên nó trào lên tới cổ, từ cổ nó mới trào lên mặt, mới đỏ mặt, mới tía tai. Đâu quý vị, mà mình buông đã trong lòng rồi, làm gì lấy đâu để trào lên mặt. Đâu quý vị, thì cái người này niệm Phật với ý thức tỉnh giác là niệm Phật với thiền định đó quý vị. Tại vì muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, mà mình niệm Phật nhảy tâm ra ngoài để quan sát chính tâm mình, là tâm đó là tâm tương ưng với tâm mười phương chư Phật. Khi nhảy ra mình quan sát cái tâm mình, nếu tùy duyên gặp ai mà mình phát tâm mình giúp đỡ người đó, gặp ai mà mình độ cho người đó, gặp ai á quý vị là mình phát tâm là để hỗ trợ cho người đó, làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh xung quanh, tức là chúng ta tương ưng với tâm Bồ Tát. Có nghĩa là niệm Phật với tâm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng xả thân cho người khác, chứ không vì mình nữa, bắt đầu vì người khác đó gì. Đó là tinh thần của kinh Pháp Hoa đó. Đức Phật dậm chân xuống đất một cái 500 vị Bồ Tát giọt lên đó. À, quý vị, như vậy là Bồ Tát xuất phát từ tâm địa của chúng sanh. Tâm chúng sanh là địa, là đất, ta gọi là tâm địa. À, quý vị, như vậy là tâm của mình bắt đầu chúng ta biết hy sinh vì người khác, là niệm Phật với tâm Bồ Tát là tương ưng với cảnh giới của Bồ Tát. À, quý vị, mà niệm Phật ta không dám làm ác. Có nghĩa là cái gì ác, có nghĩa hại ta mình không dám làm, con vật gì mà không dám làm, chứ cái tâm đó là tâm thiện đó, niệm Phật tương ưng với tâm chư thiên. Tâm chư thiên thì có cảnh trời, cõi trời gia hộ. Tâm Bồ Tát có thập phương Bồ Tát gia hộ, tâm Phật có thập phương chư Phật gia hộ. Như vậy thì chúng ta niệm Phật với tâm nào thì có tương ưng với cảnh giới đó. Thấy không quý vị? Như vậy là trong cảnh giới trời có ba cảnh: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Niệm Phật mình còn tham muốn không? Còn tham muốn là cảnh trời thấp nhất, là cảnh trời của dục giới. Mà nếu mà niệm Phật là chúng ta là bớt tham muốn, mà chúng ta ham thích nhìn những cái cảnh giới, ví dụ như là vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách, cảnh giới của sắc giới. Thấy không quý vị? Cảnh giới của tốt đẹp nha, cảnh giới của là nhẹ nhàng thanh thản tốt đẹp, cảnh giới của sắc giới. Cái thứ ba nữa, nếu mà chúng ta niệm Phật để cho tâm tĩnh lặng, mà chúng ta ở trong cái tâm tĩnh lặng đó, thích thú trong tâm tĩnh lặng đó, là thích thú cảnh của vô sắc đó, thì được cảnh trời vô sắc và gia hộ. Đó quý vị, tại vì tần số dao động của tâm mình ở đâu thì cho cảnh giới đó phù hợp cảnh đó gia hộ. Mà tại sao ta thấy được ta gia hộ đó quý vị, là không phải cái miệng mình niệm đâu. À, quý vị, miệng mình niệm truyền với 365 mét trên giây thôi, có nghĩa là âm thanh, tần số âm thanh dao động 365 mét trên giây. À, như vậy là nó dao động với dao động biên độ tắt dần, thì chúng ta nói rằng cái cả chừng cây số là hết nói được rồi. Có nghĩa là âm thanh nó phát ra tới cây số nó tan ra. À, quý vị, tại vì do lực cản của không khí, tất cả các phân tử khí oxy, lưu huỳnh, nitơ, phốt pho, rồi là carbon hydro heli vân vân, nó bay xung quanh, nó va chạm vào đó để nó dừng đi lại âm thanh dao động của cái lời nói mình, nên không tới được cái chư thiên đâu. Nếu chư thiên không dùng thiên nhãn, nếu chư thiên dùng thiên nhãn mới nghe được đó quý vị, còn không dùng thiên nhãn là không nghe được đâu. Nhưng mà quý vị dùng thiên nhĩ nha, thiên nhĩ mới nghe được. Như vậy là quý vị mới thấy là trong cái hỗn tạp âm thanh của chúng sanh, khi mà dùng là thiên nhĩ mà để nghe đó quý vị, một đạo tràng này người nói một tiếng thôi quý vị biết người nào, nó lộn xộn tùm lum chứ đâu biết được đâu á quý vị, nó rung động lộn xộn tùm lum chứ một âm thanh hỗn tạp lên quý vị. Nên có những người ta đi vào cảnh giới của địa ngục như chú đó kìa đó, có chú bị tai nạn mà chú đi địa ngục đó quý vị, có cái đĩa nào thầy kể lại đó, chúng nó một cái âm thanh hỗn tạp ở trong đó kêu cứu quý vị, chả biết ai ai la làng không à, không biết không quý vị. Nên khi mà chúng ta ngồi đây, ngồi đây quý vị, bắt đầu thấy, nhìn bằng thiên nhãn, ta nhìn không quý vị, ta soi xét bằng thiên nhãn, thấy ai ta biết liền, thấy gì, thấy hào quang phóng lên. Ai có tâm định, có tâm thiền, hào quang phóng lên không quý vị. Nên niệm Phật với tâm tương ứng với Phật thì hào quang tĩnh lặng phóng lên, tương ứng tâm Bồ Tát hào quang phóng lên, tương ứng tâm chư thiên hào quang nó phóng lên, phóng lên trên đỉnh đầu Nguyệt Bách Hội mình nè. Nghĩa là mình gom tâm chừng nào thì cái hào quang mạnh lắm đó, nó làm cái tần số dao động đó, nhờ cái năng lượng của bản thân mình nó phóng lên trên, mà mắt thường mình không nhìn thấy được cái đó quý vị. Ví dụ như mắt mình không nhìn thấy được sóng của radio, không nhìn thấy sóng của là điện thoại di động, không nhìn thấy sóng của tivi quý vị, nó có thật đó mà mình đâu nhìn thấy đâu. Nên khi mà cái hào quang mình phóng lên từ tia gamma ở trên đỉnh đầu Nguyệt Bách Hội mình đó, mình không thấy đâu, nhưng mà chư thiên cho nên nhìn thấy nguyên cái dần đỏ đi lên không quý vị. Nếu mà chúng ta buông ra từ tâm của mình để đi về với cái định, mình với câu niệm Phật thôi mà tâm tĩnh lặng như tâm mười phương chư Phật thì nguyên cái dần trắng nó lên không quý vị. Thì nguyên dần trắng đi lên thì pháp giới thấy hết không quý vị, tại vì phóng hào quang rồi, lúc đó phóng hào quang rồi. Nên nói với cái cô là niệm làm sao mà cho hai đứa con được cứu á quý vị, thôi thì cho hai đứa con ngồi kế bên á, ở đây mình mới niệm phóng hào quang. Quý vị, niệm Phật mà đến phóng hào quang nghĩa là nhiếp tâm vào mười phương chư Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Tâm mình phóng hào quang lập tức có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ quý vị. Quý vị, mà gia hộ đâu phải gia hộ mình đâu, mà gia hộ chung luôn một cái khu vực này nè. Quý vị, như cái nhà này là cái nghiệp lực chung của cái nhà này. Quý vị, một người niệm Phật thôi người ta phóng quang gia hộ hết cái khu nhà này. Quý vị, trên cái xe có mà mình niệm mà người ta sẽ đổ hết chiếc xe. Quý vị, chứ không phải là có mình niệm độ có mình đâu. Quý vị, chư thiên và các cái cảnh trời ta bình đẳng lắm, ta độ người ta độ hết cái khu vực đó. Nên ta nói là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương là chỗ đó đó. Cái bông mình á quý vị, mình nở ra mình phun cái mùi hương ra xung quanh thì tất cả các bông xung quanh đều thơm lây hết. Như vậy một người niệm Phật là tất cả các nhà xung quanh mình á quý vị, động đất ở đâu động trên xung quanh nhà mình rung rinh hơi hơi. Niệm Phật mà gió sấy đâu sấy chân nhà mình, nguyên khu vực nhà mình không sấy. Quý vị, hành tinh lạ nào bay sắn xuống tính sắn chân nhà mình, niệm Phật nó bay dẹt chỗ khác. Nó thì nguyên cái khu vực đó hả? Quý vị, nên vị Bồ Tát như một cái tàn cây che mát xung quanh. Quý vị, ai dưới gốc cây đó được che mát hết. Như vậy thì mình ở chỗ nào niệm Phật lên đạo tràng nào niệm Phật là nguyên cái khu vực này. Quý vị, ăn thua là tâm lực của đạo tràng mình cộng hưởng tâm tới cỡ nào thì cái bán kính lan tỏa của cái sức an toàn nó tới cỡ đó. Bây giờ ví dụ như mình ở đây quý vị, cái đạo tràng mình niệm Phật mà tâm toàn tâm Bồ Tát với tâm Phật không á quý vị, cái bán kính lan tỏa dám tới Vũng Tàu lắm. Từ đây với Vũng Tàu bao bọc luôn cái bán kính này mà mình niệm Phật mà niệm chơi chơi vui vui mà còn coi phim đánh số đề chắc nó bao bằng cái cổng mình đâu có lan tới Vũng Tàu nổi đâu quý vị, tâm lượng mình yếu quá. Do đó tâm mình phải trải ra lòng thương yêu bàn bạc tất cả pháp giới chúng sanh, tâm mình tĩnh lặng xuống đi vào trong tất cả cảnh giới. Niệm Phật mà đi từng trong bước đi an lạc, bước đi an nhàn, bước đi thanh tịnh đó quý vị, tâm mình tỏ ra tất cả cảnh giới xung quanh tương ưng cảnh giới liền. Như vậy thì vì ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Quý vị, ta đây ăn ở lương thiền, học tâm tu tập đạo thiền trong tâm, xóa đi tất cả mê lầm trì tâm niệm Phật mà nãy mầm qua sen. Niệm á quý vị bỏ hết tất cả ghét ghen trần thế. Niệm á thì quý vị kệ đi mới vào cửa ngõ của quyền môn. Niệm đi còn xác còn hồn, trong tâm thanh tịnh mới bảo tồn ngày sau. Giữ tĩnh lặng, tịch tịch lặng lặng hả quý vị? Ai chửi cười hỏi sao vậy? Nổi nóng lên có bị đọa địa ngục hay chi? Rồi ai lấn qua ganh đất Nam Mô A Di Đà Phật khỏi thưa ga tòa, lấn nhiêu lấn đi, tham lên đọa ngã quỷ hay chi? Quý vị niệm Phật ta ngủ đi nghe pháp thôi, nhà niệm Phật quý vị phải đi nghe pháp để mở mang tâm trí mình, để đọa được khỏi đọa và cảnh giới của súc sanh. Nhằm khi quý vị mà chúng ta không phải là niệm Phật mà đọa, mà ý nói là mình niệm Phật mà mình không mở mang tâm trí, nhằm khi mình làm sai á mà mình không hay á, nó mới đọa chỗ làm sai đó. Cái niệm Phật mình không bù đắp lại nổi cái sai nó quá lớn, nó trở thành cái nghiệp dẫn trong bốn loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Nào mạnh nó dẫn quý vị, lúc đó nào mạnh nó dẫn. Nên khi mà mình tu mình phải sáng trí ra để vượt qua tất cả các dòng nghiệp đó. Nên sám hối bốn cái dòng nghiệp đó ở trong quá khứ đó quý vị, sám hối và giữ lên để chuyển hết cho tiêu tan cái nghiệp cũ. Quý vị nên để đạt được cái cảnh giới tương ưng, cái cảnh giới tương ưng cảnh giới Phật, được Đức Phật phóng quang gia hộ liền. Cảnh giới chư thiên phóng quang gia hộ. Cảnh giới chư thiên có trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền, trời là phạm phụ, là trời vô tưởng vân vân, đó là trời của sắc giới. Nếu mà niệm Phật đó quý vị tương ưng với cảnh trời của tứ đại thiên vương là trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức quá lại, tha quá tự tại thiên, cáo khỏi trời khỏi dục, và bốn cảnh giới trời của là vô sắc giới. À, quý vị là cảnh giới của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. À, quý vị là rơi vào trong cảnh giới đó, bắt đầu tới qua tạng quyền môn nè. Niệm Phật đó quý vị mà mình hiểu được ở trong cái tứ niệm xứ, tiểu hiểu được là tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Niệm Phật nương trên đường bát chánh đạo có các vị A-la-hán phóng quang gia hộ. Niệm Phật đi trên cái con đường của thập nhị nhân viên vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, mình cắt đi một nhân viên đó. Quý vị là có là vô lượng thanh văn gia hộ cho mình. Mà niệm Phật mình phát tâm đi cứu khổ vô lượng chúng sanh, có vô lượng Bồ Tát gia hộ mình từ thập tính cho đến là diệu giác đẳng giác. Mà niệm Phật với tâm của mình quý vị trải rộng đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn, cầu phát tâm vô thượng bồ đề, niệm Phật tương ưng với mười phương chư Phật, có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình, hằng hằng xa số chư Phật, bá thiên vạn ức phần hà xa số Phật là phóng quang gia hộ gia hộ mình đó quý vị. Vậy thì mình niệm Phật cái cảnh giới nào tùy mình chọn à quý vị. Còn niệm Phật mà xem phim, niệm Phật mà số đề thì chắc cảnh giới đó không tới đâu quý vị. Chắc cỡ người kế bên hộ mình, có nghĩa là ông mấy thầy với mấy cô hoặc là bạn đạo rồi hộ rồi có gì. Nghĩa là niệm Phật mà còn đam mê trần trượt của thế gian thì thế gian hộ chưa tới cảnh giới trên đâu. À, có gì không thấu nổi trời xanh, thấu cạn cạn đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây A Di Đà Phật.